Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, để chất vấn cùng chế giễu gặp quỷ đi thôi. Bang, Gilberto nhìn xem lăn hướng mình bóng đá cùng thật to không môn. Hắn xông lên trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, sau đó tấn mãnh bay về phía bầu trời. Bóng đá trực tiếp cao hơn xà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như vậy. Đây chính là không môn a. Gilberto Silva đến tột cùng để bóng đá đưa lên thiên không? Toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Đô. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Cái này còi huýt là đánh thức hiện trường tất cả mọi người. Leeds United người là điên cuồng chào cười lên. Cười đến nước mắt đều đi ra. Cười đến bụng đều đau đớn. Gilberto Silva quá nghiêu bức. Đơn giản chính là trên thế giới nghiêu bức nhất nội ứng a. Nội ứng. Tốt nhất vương bài đặc công Gilberto Silva. Người làm được thật là quá tuyệt vời. Ngươi không cần lo lắng. Tổ chức bên trên khẳng định sẽ cho ngươi ban phát vinh dự huân chương. Ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. Là chúng ta lớn nhất anh hùng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tận hết sức lực chào phúng lấy Gilberto Silva. Bên sân, Joa cũng là trừng lớn lấy hai mắt. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Gilberto Silva. Lợi hại, Taka. Người một cước này sút gôn đơn giản chính là thần lai chi bút a. Một cước này trên thế giới không người có thể so sánh. Người là thế giới đệ nhất nhân a. Hoàn mỹ. Wenger là tức giận đến nổi trận lôi đình. Hung hăng đem nói chúng chiến thuật bản cho đánh tới hướng thảm cỏ. Phát ra vô cùng hung mãnh thanh âm. Điều này đại biểu lấy Wenger lửa giận trong lòng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Ha ha ha, Gilberto Silva quá lợi hại. Đơn giản hoàn mỹ. Còn nói chúng ta có cái Hanla đâu. Chúng ta Hanla thế nhưng là so với các ngươi Silva mạnh hơn nhiều. Chúng ta Hanla có thể trợ công, có thể làm cầu, có thể tạo được điểm tựa tác dụng. Các ngươi Silva đâu. Hắn có thể làm gì? Hắn chỉ có thể không môn đánh. Máy bay. Ha ha ha ha. Arsenal, các ngươi thắng. Toàn thắng, ha ha ha, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt âm trầm như nước. Trong lòng điên cuồng mắng Hanla, Hanla ngu xuẩn, Hanla chính là rác rưởi, Hanla là rác rưởi nhất tiên phong. Hanla căn bản không hợp với hiện tại trên sân bóng, Hanla nên đi chết. Kết quả thời điểm, Hanla diện mục âm trầm, hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn trên đài tùy tiện Arsenal fan bóng đá. Trong lòng là tại phun lửa. Chờ, các ngươi đều cho lão tử chờ lấy. Lão tử đánh nát các ngươi cầu môn. Nhất định, nhìn xem Hanla đi tới. Doa là vỗ vỗ Hanla bả vai. An ủi nói ra, đừng nghe bọn hắn. Ngươi hôm nay biểu hiện được rất không tệ. Hanla là cảm kích hướng Doa nhẹ gật đầu. Sau đó là nhanh chân đi trở về phòng thay quần áo. Đường phân cách nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Song phương đều là không có thay người. Tiếp tục tranh tài. Arsenal đội phương diện là không thèm đếm xỉa. Điên cuồng tiến công. Bọn hắn cũng không phải nguyện ý bại bởi Leeds United người. Arsenal đội tiến công vô cùng hung mãnh. Leeds United người phòng thủ là rất không tệ. Nhưng là, Beckham vẫn là dùng hắn không tưởng tượng được hơn người phương thức trực tiếp thoát khỏi Nigel De Jong phòng thủ. Đối mặt với xuất kích Vermaelen, Beckham thẻ nhìn như muốn dẫm xe công thức một, lại đột nhiên tới một cái nhân cầu phân qua, rơi mất Vermaelen, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Phù một tiếng, bóng đá trực tiếp bị trung chứng cho ôm vào trong lòng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đưa cho trung chứng phi thường tiếng vỗ. Tay nhiệt liệt, Joa cũng là đi vào bên sân, cho trung chứng tiếng vỗ tay. Biểu hiện phi thường không tệ. Trung chứng đem bóng đá ném ra ngoài. bóng đá bay thẳng hướng về phía trước mặt Hanla. Hanla dùng thân thể dựa vào thần hỏa Kolo Touré, dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng mắng Hanla. Hanla rác rưởi, Hanla ngu xuẩn, Hanla nhanh đi ăn chết, đi chết đi. Hanla trong lòng là lửa giận hừng hực, trong thân thể là sông tràn ngập năng lực. Các ngươi chờ lấy, chờ, nhìn lão tử đánh nát các ngươi cầu môn. Kolo Touré gắt gao thiếp bên trong Hanla, miệng bên trong nói ra, tiểu tử không muốn vùng vẫy, ngươi chơi không lại ta, vẫn là bó tay đầu hàng đi. Kolo Touré miệng bên trong rác rưởi nói cũng là không ngừng. Ta thật không rõ, ngươi vì cái gì còn có mặt mũi lưu tại trên sân bóng. Ngươi hẳn là mua khối đậu hũ đâm chết chính ngươi được rồi. Hanla trong lòng giận dữ, phía sau lưng hung hăng hướng về sau một khiêng, thử nghiệm quay người. Kolo Touré là cười hắc hắc nói ra, tiểu tử, ngươi đừng vùng vẫy, ngươi chơi không lại ta. Ngươi nhất định là một cái kẻ thất bại, ngươi xong đời. Lúc này, Gilberto Silva cũng tiếp tục chết lao đến. Hai người là muốn kẹp phòng Hanla. Kolo Touré là tô hàng không mẫu hạm sáng lên, suy cười một tiếng nói ra, tiểu tử, người trí thông minh rất thấp a, người bị lừa rồi. Hanla khóe miệng cười lạnh, mặt mũi tràn đầy miệt thị. Mắt thấy Gilberto Silva liền muốn xông lên thời điểm, Hanla nhẹ nhàng dùng mũi chân đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá cấp tốc xông chen chân vào Gilberto Silva giữa hai chân lăn tới. Đồng thời, Hanla cấp tốc quay người, từ Kolo Touré sắc bên người đột nhiên gia tốc vọt tới trước. Tại gia tốc đồng thời, Hanla khinh miệt liếc một cái bên người hốt hoảng Kolo Touré. Khinh miệt nói một câu, ngu xuẩn. Sau đó Hanla cấp tốc xông về Arsenal đội vùng cấm địa. Gilberto Silva sau lưng của cắp không có ngừng cầu, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc vượt qua Gilberto Silva cùng Kolo Touré hai đỉnh đầu của người, rơi vào Arsenal đội vùng cấm địa. A, hiện trường tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn chằm vào kia đơn đao Hanla, bạo phát ra khó có thể tin tiếng kêu sợ hãi. Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là cái kia đáng chết rác rưởi? Không có khả năng, hắn không thể nào làm được, hắn chính là một cái ngu xuẩn, hắn làm sao có thể làm được, đây không phải là thật, không phải. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều luống cuống, hoảng hốt, mà Hanla tức giận trong lòng giá trị là điên cuồng tiêu thăng. Hai mắt hung tợn trừng mắt Arsenal đội cầu môn, trong lòng điên cuồng thanh lý lấy, đi tháp mã chế giễu, đi tháp mã nói xấu. Lão tử hôm nay muốn đánh nát hết thảy chất vấn, đánh nát tất cả chế giễu. Các ngươi bọn này xem thường người rác rưởi, đều cho lão tử xuống địa ngục đi. Nhìn xem trước người rơi xuống bóng đá, Hanla không có ngừng cầu, chân trái hung hăng đánh tới hướng mặt đất, nhanh chóng vung lên đùi phải, hung hăng quất về phía hạ xuống bóng đá. A, xinh đẹp 2-1. Hanla đơn đao, ngẫu. Không có ngừng cầu, Hanla muốn lên chân lăng không rút bắn. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lớn tiếng la lên. Muốn tới sao? Hanla bản mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng muốn tới sao? Hắn đây là muốn đánh nát hết thảy chất vấn tiết tấu sao? Tới, Hanla đến rồi. Eddie Gray kích động gầm thét. Nhìn trên đài tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hướng về phía trước dò xét đã xuất. Thân tử, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong lòng là khẩn trương không thôi. Bọn hắn là đang vì Hanla lo lắng. Bên sân, Joa cũng là lập tức đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hung hăng quơ nắm đấm của mình. Lớn tiếng gầm thét. Kla, đi đánh nát hết thảy chất vấn đi. Chơi hắn. Hanla trong lòng điên cuồng gào thét, để chất vấn chế giễu đều gặp quỷ đi thôi. Chơi hắn, Hanla sử xuất sức bú sữa mẹ, hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá giống như là một tia chớp bay vụt hướng về phía bầu trời. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, cái này máy bay đánh được hoàn mỹ à. Hala chính là Hala, người cái này rác rưởi, người con chó này mãi mãi cũng đừng mong muốn say người. Rác rưởi, ha ha ha, thế nhưng là, sau một khắc tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Không phát ra được một tia thanh âm tới, bởi vì kia bay hướng lên bầu trời bóng đá đột nhiên hạ xuống. Mà lại hạ xuống biên độ phi thường lớn, tốc độ nhanh vô cùng, giống như diều hâu chụp mồi, tấn mãnh kích đĩa, toàn trường tất cả Arsenal fan hâm mộ bóng đá đều mộng bức. Cầu môn trước, Arsenal đội thủ môn Layman là một điểm phản ứng đều không có. Chỉ có trơ mắt nhìn bóng đá bay vào hắn chấn giữ cầu môn. A a a a, g, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không an. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson là vô cùng kích động gầm hét lên. Thanh âm của hắn đều là đang run rẩy. Thân thể của hắn là không chỗ ở phập phồng. Hanla, Hanla, Leeds United Hanla đánh vào một hạt phi thường đặc sắc lăng không rút bắn. Hắn rốt cục đánh vào bản mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng. Hắn phá vỡ hắn dẫn bóng thiếu. Càng là đánh vỡ tất cả mọi người đối với hắn chất vấn. Hanla, hoàn mỹ dẫn bóng, điên cuồng dẫn bóng. Mark Lawrenson cảm giác mình rất lâu đều không có kích động như vậy qua. Hắn cảm giác trái tim của hắn đều nhanh muốn nhảy ra ngoài đồng dạng. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy mình. May mà như điên, tại thời khắc này, bọn hắn là chỉnh tề la lên. Hanla, Hanla, Hanla, bên sân. Doa là vô cùng kích động. Hắn nhảy dựng lên, hưng phấn làm thịt bên sân đánh một bộ quyền. Hung hăng quơ nắm đấm, phát tiết mình nội tâm kích tình. Dẫn bóng Hanla là càng thêm kích động. Hai mắt của hắn trong nháy mắt liền ẩm ướt. Tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều kích động xông về Hanla. Bọn hắn muốn đi cùng Hanla cùng một chỗ chúc mừng. Bọn hắn nếu có thể cảm nhận được Hanla không dễ dàng. Bọn hắn muốn đi cho Hanla ăn mừng. Bất quá, Hanla lập tức khoát tay, ra hiệu các đội hữu không được qua đây. Không được qua đây chúc mừng. Hanla là tránh thoát xông lên đồng đội, là điên cuồng xông về bên sân, xông về Leeds United đội huấn luyện viên tịch, nơi đó có hắn muốn nhất cảm kích người. Nếu như không phải trung chứng, hắn tuyệt đối không có hôm nay. Là Doa đem hắn mang đến nước Anh, để hắn trở thành Championship xạ thủ vương. Cũng là Doa tại hắn đê mê thời điểm, đưa cho hắn vô tận tín nhiệm cùng cổ vũ. Là hắn, tất cả đều là Doa. Hanla phi thường cảm kích Doa. Không có Doa liền không có hắn. Hanla có thể minh bạch, Doa là đỉnh lấy bao lớn áp lực tiếp tục để hắn xuất ra đầu tiên. Hắn phi thường cảm kích Doa. Cảm kích Doa cho hắn nhiều như vậy chứng minh hắn cơ hội của mình. Nhìn trước mắt Doa, Hanla giang hai cánh tay, đầu nhập Doa ôm ấp, cho Hanla một cái hùng ôm. Tại ôm lấy Doa trong nháy mắt đó, Hanla liền nước mắt sập. Hanla có mang theo tiếng nức nở thanh âm càng không ngừng nỉ non. Cảm ơn ngươi, đầu nhi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Doa là chăm chú ôm ấp lấy Hanla, càng không ngừng vỗ nhẹ Hanla phía sau lưng an ủi. Ngươi là tuyệt nhất. Là, chỉ cần ngươi tin tưởng chính ngươi, trên thế giới này không ai có thể đánh ngươi. Tiếp tục như vậy tự tin xuống dưới, tương lai của ngươi một mảnh quang minh. Doa từ đáy lòng nói, bên sân camera ống kính tất cả đều nhắm ngay hai người. Càng là có vô số ống kính máy chụp hình nhắm ngay hai người. Tia sáng huỳnh quang đèn là điên cuồng lóe ra, ghi chép lại cái này cơ tình tràn đầy một khắc. Ngẫu không? Là cảm nhân một khác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.